Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 129, tôi, đạt tới đỉnh cao. Góc truyện audio.com. Lâm Dương được mời vào trong khuôn viên của viện dưỡng lão. Đúng lúc này, trong khuôn viên có một vài người tuổi gần 60. Bọn họ đang ngồi chê y ghế. Mỗi người cầm một tách trà. Vừa uống trà vừa trò chuyện ở đó. Ha ha, ông Trịnh hôm nay tâm trạng rất tốt. Trước đây đến tìm ông ấy nói chuyện, ông ấy đều bày ra vẻ mặt hôi hám. Hôm nay sao có thể cười cởi mở như vậy? Một ông lão tóc mai trắng xóa, mặt mày hồng hào mỉm cười nói. Đúng vậy, lão Trịnh nhặt được tiền sao? Tên này từ khi chúng ta bước vào vẫn chưa ngậm miệng lại được. Dám phải phân chó cũng không thấy ông cười như vậy. Một ông già mặc quân phục cười lớn nói. Lão Trịnh, mau nói cho anh em của ông biết đi. Ông bị sao vậy? Một ông lão khác cầm điều thuốc hỏi. Bí mật, bí mật. Trịnh Nam Thiên cười ha ha nói. Chỉ im lặng, đồ cáo già nhà ông. Lại còn thắt gút nữa. Vài ông cụ nói đùa. Đúng lúc này, Tiểu Triệu chạy tới. Thủ trưởng, người tới rồi. Hà, Trịnh Nam Thiên hai mắt lập tức sáng lên. Đang định đứng dậy, nhưng nghĩ tới điều gì đó liền buông lỏng tay ra. Ngồi ở chê y ghế nói. Mau, mau đi gọi tên nhóc kia đến đây. Vâng, Tiểu Triệu bỏ chạy. Một lúc sau, Lâm Dương sải bước tiến vào. Trịnh tướng quân, Lâm Dương gật đầu. Tới đây nào, Lâm Dương, để tôi giới thiệu với cậu một chút. Đây đều là những người bạn cũ của tôi. Thiếu Thu, Phương Hồng, Công Dư Lỗi, mấy vị bạn cũ, vị này chính là Lâm Dương mà tôi đã nói. Thế nào, có phải là một nhân tài không? Trịnh Nam Thiên mỉm cười. Xin chào các vị thủ trưởng. Lâm Dương cởi mũ mỉm cười nói. Ngay khi chiếc nón rơi xuống, đôi mắt của mấy ông lão đã sáng lên. Thật là một người tinh tế. Khuôn mặt này, đẹp trai làm sao? Hoàn toàn không phải là thứ mà những tiểu thịt tươi kia có thể so sánh được. Vừa tuần tú lại không mất đi vẻ nam tính. Thật khiến người ta nhìn mà không có chút chán ghét. Được rồi, được rồi. Cậu nhóc, chúng ta từ sáng sớm đã đến hát ê đây. Thì nghe lão Trịnh luôn khoe khoang về cậu. Nói rằng cậu khiêm tốn và cẩn trọng. Có y thuật cao minh. Không ngờ cậu còn trẻ như vậy mà lại được lão Trịnh khen ngợi đến thế. Thật sự rất lợi hại. Phương Hồng mỉm cười nói. Lão Trịnh nói tiếng tính tình cộc cằn trong quân đội. Khi tôi còn là chính ủy, suýt chút nữa cái mạng này của tôi đã không còn rồi. Người có thể lọt vào mắt của tên này thật sự là không nhiều. Tên nhóc, quả là không tồi. Thiếu Thu giơ ngón tay cái lên mỉm cười nói. Nhưng mà nói đi nói lại. Cậu nhóc, tôi nghe lão Trịnh nói cậu là chủ tịch của tập đoàn Dương Hoa phải không? Vậy hai loại thuốc mới do tập đoàn Dương Hoa tung ra là tuyệt tác của cậu sao? Công Dư Lỗi đầy cái kính cỗ chê y sống mũi hỏi. Đúng vậy, Lâm Dương gật đầu. Nhân tài trụ cột, Công Dư Lỗi lại gật đầu. Biểu hiện vô cùng nghiêm nghị. Lâm Dương cười cười. Không trả lời mà nghi hoặc nhìn ba ông lão. Có thể cùng chiến thần trong quân nói chuyện cười đùa. Thân phận của ba vị lão nhân này e rằng không hề đơn giản. Hơn nữa bọn họ đột nhiên xuất hiện ở đây. E rằng cũng có liên quan đến Lâm Dương. Nhưng lại nghe Trịnh Nam Thiên nói. Lỗi tử, đơn thuốc mà học viện khoa học của ông nhận được cũng là từ tay Lâm Dương. Vậy sao? Công Dư Lôi vô cùng kinh ngạc. Trịnh Nam Thiên cười nói. Lâm Dương, đơn thuốc đó của cậu, tôi đã giao liền trong đêm. Do chính Công Dư Lôi đích thân kiểm tra. Mặc dù việc kiểm tra vẫn chưa hoàn tất, nhưng theo thông tin từ Viện Hàn Lâm Khoa học, đơn thuốc của cậu có giá trị cực lớn. Cho dù đơn thuốc của cậu chưa hoàn thiện và có thể để lại bất kỳ di chứng nào, chúng tôi cũng có thể tiến hành thay đổi dựa trên y đơn thuốc của cậu và phát triển một loại thuốc mới có giá trị hơn. Hôm nay đến đây, chính là muốn trao đổi với cậu về chuyện của đơn thuốc này. Nếu Thượng tá Trịnh đã tin tưởng tôi có thể nói với ông, không cần thay đổi phương thuốc, chỉ cần làm theo các bước trong công thức để phát triển và sản xuất thuốc. Thuốc được sản xuất không có tác dụng phụ, hơn nữa có thể được sử dụng cho binh lính, nâng cao thể lực của binh lính ở một mức độ nào đó. Nếu như các ông tự ý thay đổi, tôi không thể đảm bảo rằng sẽ có vấn đề khác. Lâm Dương bình tĩnh nói. Hà hai, mấy ông lão sửng sốt. Cậu rất tự tin vào đơn thuốc của mình sao? Trịnh Nam Thiên hỏi. Tôi chính là nói như vậy. Trong Trung Quốc, chê y thế giới, tôi đạt tới đỉnh cao. Lâm Dương nhắm mắt lại. Lãnh đạm nói. Câu nói này còn hơn cả sự kiêu ngạo. Quả thực là vô pháp vô thiên. Trong mắt không có yêu nhưng vào lúc này, Lâm Dương sẽ nói như vậy. Trịnh Nam Thiên được người ta ca ngợi là chiến thần trong quân đội. Là sự tồn tại bất khả chiến bại hơn cả vị vua của binh lính. Lâm Dương tự tin rằng mình đứng đầu trong lĩnh vực y học Trung Quốc. Anh sẽ không tự nhận mình là học viên y học số 1 Trung Quốc. Nhưng anh tuyệt đối cảm thấy bản thân chính là người đứng đầu. Đây là quan điểm của anh về y thuật của bản thân. Cũng đến từ sự tự tin của bản thân. Nếu không, tại sao anh ta lại ban hành hai phương thuốc tuyệt thế này? Trịnh Nam Thiên im lặng. Công Dư Lôi nhắm mắt lại và suy nghĩ. Người trẻ tuổi quả thực không được khen ngợi. Vừa rồi còn nói cậu khiêm tốn. Hiện tại lại tự cao tự đại rồi. Thiểu Kiều cười. Khiêm tốn quá cũng không phải chuyện tốt. Càng huống hồ tôi không kiêu ngạo. Tôi chỉ là nói sự thật. Lâm Dương nói. Thiếu Thu sửng sốt một lúc sau đó bật cười ha ha. Phương Hồng nhìn Lâm Dương gật đầu. Cũng không biết là đã qua bao lâu rồi. Lôi Tử, ông nghĩ thế nào? Trịnh Nam Thiên nhìn Công Dư Lôi và hỏi. Ký, Công Dư Lôi đột nhiên mở mắt và đứng dậy uống rượu. Nhưng đơn thuốc vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Giá trị của nó không thể đo lường được. Nếu những gì Lâm Dương nói là sự thật, các ông đã bao giờ nghĩ đến sẽ có ảnh hưởng như thế nào chưa? Công Dư Lôi lại hỏi. Mấy người thở chặt, tôi tin rằng, mắt nhìn người của tôi không thể sai được. Nếu như đơn thuốc này rơi ra nước ngoài, các ông đã nghĩ đến hậu quả thế nào chưa? Công Dư Lôi trầm giọng hỏi. Phương Hồng và Thiếu Thu há hốc miệng, không nói nên lời. Trịnh Nam Thiên toàn thân run lên, sắc mặt càng thêm nghiêm túc hơn. Chúng ta đã thua lỗ nhiều năm rồi. Không lẽ các ông còn muốn để những tên nhóc này cũng gánh chịu những tổn thất này sao? Vì vậy, ký, Công Dư Lôi hét lên nói. Lời này vừa rơi xuống. Trịnh Nam Thiên không chút do dự nói. Trực tiếp vẫy tay, Tiểu Triệu, đem hợp đồng đã chuẩn bị xong cầm đến đây. Vâng, thủ trưởng, Tiểu Triệu nhanh chóng chạy đi. Một lúc sau, một hợp đồng mới tinh được đặt trước mặt Lâm Dương. Lâm Dương quét mấy đường trước mắt, thở gấp không ít. Sau khi ký tên, mọi thứ về đơn thuốc này sẽ không còn liên quan gì đến cậu. Không những thế, cậu còn phải bảo đảm giữ bí mật tuyệt đối về phương thuốc này. Không bao giờ được tiết lộ nửa điểm. Hiểu không? Trịnh Nam Thiên nghiêm nghị nói. Tôi hiểu. Lâm Dương nghiêm túc gật đầu. Yên tâm, bên chê y sẽ không đối xử tệ với cậu. Cậu không chỉ nhận được khoản trợ cấp khổng lồ. Mỗi lô thuốc sản xuất ra, cậu còn có thể nhận được một khoản hoa hồng nhất định. Tuy rằng không thể so sánh với giá cả bên ngoài, nhưng cũng có thể khiến cậu kiếm được bồn đầy bát đầy. Trợ cấp thì không cần đâu. Nhưng mà tôi có một yêu cầu. Hay là nói một kiến nghị đi. Kiến nghị gì? Tôi hy vọng công xưởng sản xuất tốt nhất nên tiến hành ở nhà máy của tập đoàn Dương Hoa chúng tôi. Có như vậy mới có thể giám sát, hướng dẫn công việc. Dù sao công dụng của loại thuốc này cũng không tầm thường. Cần phải hết sức thận trọng. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng cần có trách nhiệm. Lâm Dương nói. E rằng đây mới là mục tiêu cuối cùng của cậu. Trịnh Nam Thiên bật cười ha ha nói. Được rồi,